mở mắt thấy thần tài. Chương 657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Edit Hải Yến, group Zalo, Bia, GT, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chương 657, thế lực thứ 3. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trần Hạo bước tới xem qua tờ giấy bạc, quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bên trên viết rõ một dòng. Trần Hạo hẹn gặp lại ở cầu Thái Thành Thiên Hà lúc 12 giờ đêm nay. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không có chữ ký nào được viết, một dòng chữ khô khan, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, chẳng lẽ là đại tiểu thư Tây Môn Vũ, không làm gì được chúng ta, nên cố ý để lại lời nhắn như vậy, kêu chúng ta đến đó. Thiết Thành thắc mắc, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trần Hạo lắc đầu, không phải, cô ấy không tìm được chúng ta, cô ấy sẽ tìm khắp nơi như điên, hơn nữa người có tính cách như vậy sẽ không để lại cho tôi một mẩu giấy như vậy. Điều này thật kỳ lạ, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mình tại cổ thành cũng không nhận ra người nào, sẽ là ai hẹn mình ra ngoài gặp nhau đâu. Nhưng Trần Hạo quyết định đi xem thử, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Thiết Thành ở lại đi tôi đi xem thử. Trần Hạo nói, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, được, cầu Thiên Hà gần phủ Nam Giao của Thái Thành có con sông lớn bắc qua. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, khi Trần Hạo đến là nửa giờ trước 12 giờ, có rất ít người xung quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tối đen như mực, xung quanh thật ghê rợn, một chút đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Trần Hạo quan sát xung quanh, hiện tại cũng không biết là ai rủ mình ra ngoài nên càng phải chú ý hơn. Đột nhiên, Trần Hạo nhìn thấy trên mặt sông lớn có một chiếc thuyền độc mộc nhỏ nhẹ chèo về phía mình. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trong ánh trăng mờ ảo Trần Hạo nhìn thấy một người đứng trên thuyền gỗ, người này đội mũ rơm. Ăn mặc như của một dân làng miền núi rút vào rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tốc độ chèo của anh ấy ổn định và nhanh chóng. Trần Hạo lờ mờ cảm thấy người này hình như có chút phi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đồng thời, lỗ tai Trần Hạo lúc này khẽ động, anh nghe thấy tiếng xiềng xích phát ra từ mọi phía, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, leng keng, xích sắt vô cùng nhịp nhàng, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, sau đó, 6 bóng dáng dần dần bước ra khỏi màn đêm. Có 6 người đàn ông cộng với một người chèo thuyền trên Thượng Hà tổng cộng 7 người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Trần Hạo, ngươi thật sự tới, một trong số họ chế nhạo. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Trần Hạo nhìn tờ giấy trong tay, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ. Là các người để lại cho tôi tờ giấy, chính vì muốn dụ tôi ra. Không phải vậy sao, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Trần Hạo lạnh lùng nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, làm sao, anh tự mình đi, hay để chúng tôi bắt anh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, người cầm đầu lắc lắc sợi xích sắt và cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đi đâu, ngươi là người Cửu La Vương hay là người của Vân Tình? Trần Hạo nhìn bọn họ chậm rãi đi về phía thủ lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mà nhìn Trần Hạo dường như quá thức thời bộ dáng, tên cầm đầu khóe miệng nhếch lên ý cười. Nghe nói Thiết Hồng và Tám Quỷ chết trong tay người này. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bây giờ có vẻ như đứa trẻ này nhìn rất bình thường. Đừng hỏi nhiều như vậy, anh đi theo tôi sẽ biết. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, thủ lĩnh cười nhạt, được, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Trần Hạo lạnh lùng gật đầu, Trần Hạo ánh mắt chợt lóe lên, một cỗ lực lượng xẹt qua trên người hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đã có những tiếng ồn rất lớn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Trần Hạo vừa nhấc chân đã đánh trúng ngực người trước mặt, tốc độ của Trần Hạo quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng đã văng ra xa mấy chục mét. Máu phụt ra trong không khí. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, người đàn ông mặt bê bết máu, rõ ràng là anh ta bị nội thương nghiêm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, những người khác cũng ngạc nhiên, họ không ngờ rằng Trần Hạo nói động thủ liền ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hơn nữa, kỹ năng của đứa trẻ này có vẻ cực kỳ khó lường. Thằng khốn, mày dám, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ai đó đã rất tức giận, sợi xích sắt hướng về phía cổ Trần Hạo vung tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất,